Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1501, tiến vào thần hồn giới. Thần hồn giới, chính là thái cổ thời điểm, thần giới đỉnh cấp tồn tại thành lập ra đến một cái ở vào khoảng giả lập cùng hiện thực ở giữa. Không gian, bao trùm toàn bộ thần giới. Trên nguyên tắc, mỗi một cái thần cũng có tư cách tiến vào thần hồn giới. Chỉ cần đốt lên thần hồn liền có thể tiến vào thần hồn giới. Chỉ là, về sau thần hồn giới phát sinh có chút sự tình. Cuối cùng dẫn đến thần hồn giới xuất hiện một vài vấn đề. Không phải mỗi người thần nhân đều có thể tiến vào thần hồn giới. Nhưng mặc dù như thế, hiện tại vẫn như cũ có rất nhiều người có thể tiến vào thần hồn giới. Thậm chí, rất nhiều người càng là ở thần hồn giới tầm bảo, ở thần hồn giới tu luyện. Trong truyền thuyết, thần hồn giới mặc dù là cơ hồ giả lập cùng hiện thực ở giữa không gian, nhưng bên trong một ít bảo vật cũng là có thể trực tiếp mang trở về thần giới sử dụng. Lại, ở thần hồn giới tu luyện, cùng ở thần giới tu luyện cũng không có cái gì khác nhau. Bởi vậy, rất nhiều người bản tôn đủ không ra nhà, nhưng thần hồn lại là ở thần hồn giới bay lượn, tu luyện, muốn tiến vào thần hồn giới. Mộ Dung Thần có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Dương. Tiến vào thần hồn giới tu luyện rất bình thường, chỉ là Diệp Dương vẫn không có yêu cầu tiến vào. Mộ Dung Thần còn tưởng rằng hắn đối thần hồn giới không có cái gì hứng thú. Chỉ là, Diệp Dương nói muốn trả thù thủy tộc. Hắn làm sao ở thần hồn giới trả thù thủy tộc? Thần hồn giới mặc dù có thể giết người, nhưng nếu như không có đặc thù thủ đoạn, là không cách nào chân chính đánh giết một người. Mặc dù ngươi chém giết đối phương thần hồn, tối đa cũng chỉ là nhường đối phương thần hồn tổn thất một chút thần hồn chi lực. Có chút tổn thương thôi, cũng không giết chết người trong hiện thực. Mộ Dung Thần giải thích nói ra, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn đã biết rồi, bởi vì thần hồn giới tương đối đặc thù nguyên nhân. Tất cả mọi người chỉ là thần hồn tiến vào thần hồn giới mà thôi. Cho nên gọi là thần hồn giới. Bất quá, bần khó khăn toàn bộ thần hồn tiến vào thần hồn giới. Bởi vậy, mặc dù thần hồn ở thần hồn giới bị đánh chết, đối bản tôn kỳ thật cũng không có rất lớn tổn thương. Nhưng là, nếu có đặc thù bảo vật mà nói, là có thể diệt sát ở trong thần giới thần hồn. Tiếp theo tướng thần giới bên trong bản tôn cũng diệt sát đi. Bất quá, loại này bảo vật 10 phần hiếm thấy. Dù cho là Mộ Dung Thần đều không có. Có hay không biện pháp có thể làm đến những cái này bảo vật? Diệp Dương dò hỏi, hắn muốn ở thần hồn giới trả thù thủy tộc. Bộ dạng này, hắn liền không cần bản tôn khắp nơi xuất động. Lại, ở trong thần hồn giới làm việc, muốn đơn giản thuận tiện rất nhiều. Ngược lại là có thể làm đến một chút dạng này bảo vật. Nhưng những cái này bảo vật đều là có sử dụng tuổi thọ. Không cách nào tối đa cũng chỉ có thể giết mấy người mà thôi. Đối với trả thù thủy tộc, cũng không có cái gì tác dụng. Mộ Dung Thần nói ra, đánh giết mấy cái Mộ Dung Thần phổ thông thần nhân, có cái gì dùng, đến lúc đó tùy cơ ứng biến a. Đúng rồi, người cho ta điều tra thêm thủy tộc ở thần hồn giới đại bản doanh. Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng tinh mang, ở thần giới, cơ hồ mỗi một cái có chút lực lượng thế lực cũng sẽ ở thần hồn giới thành lập một cái bản thân đại. Bản doanh, giống như đang thần giới đồng dạng, đều thành lập bản thân phạm vi thế lực. Nếu như Diệp Dương có thể phá hủy thủy tộc ở thần hồn giới đại bản doanh, hoặc là ở thần hồn giới đánh giết bộ phận thủy tộc cường giả, đây cũng là đi đến trả thù mục đích. Ở thần giới, Diệp Dương trước mắt còn không cách nào đối cứng thủy tộc. Nhưng nếu như đến thần hồn giới, Diệp Dương tin tưởng, mặc dù cường đại như thủy tộc, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Thần hồn giới, người nào thần hồn cường đại, người nào liền là vương giả. Mấy ngày sau đó, Mộ Dung Thần lần thứ hai tiến vào thần mạch, tìm được Diệp Dương, đồng thời đem một cái bảo vật giao cho Diệp Dương. Đây là một cái hạt châu bộ dáng pháp bảo, tản mát ra cho người thần hồn cũng vì đó run rẩy kinh khủng khí tức. Cái này hạt châu gọi là phệ hồn châu. ở thần hồn giới đánh chết đối phương sau đó. Chỉ cần tế ra cái này hạt châu, liền có thể thôn phệ hết đối phương thần hồn. Thậm chí đối phương ở thần giới thần hồn. Tiếp theo triệt để diệt sát đối phương. Bất quá, cái này hạt châu chỉ có thể sử dụng 10 lần. Nói cách khác, chỉ có thể đánh giết 10 người. Mộ Dung Thần nói ra, hắn trong thời gian ngắn liền chỉ có thể làm đến một cái này phệ hồn châu. Mà ở thần hồn giới phổ biến sử dụng cũng đều là loại này phệ hồn châu. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, loại này hạt châu 10 phần hiếm thấy. Chân quý, dù là ở thần hồn giới đều hết sức ít. Ở Diệp Dương nhận lấy phệ hồn châu sau đó, Mộ Dung Thần hai người liền đi lên đến Nguyên Thủy Phong. Thần hồn giới bao trùm toàn bộ thần giới. Chỉ cần ở thần giới phạm vi bên trong, liền không chỗ không ở. Mà mở ra thần hồn giới chỉ cần một chút đặc thù thủ pháp liền có thể. Bất quá, hiện tại rất nhiều người đều của mình quý. Không nguyện ý đem loại này phương pháp cho truyền bá ra. Bởi vậy dẫn đến một chút tiểu thế lực. Hoặc là tán tu cường giả không cách nào tiến vào thần hồn giới. Mộ Dung Thần nói xong. Đã đem mở ra thần hồn giới đặc thù phương pháp truyền thụ cho Diệp Dương. Thần hồn tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào thần hồn. Nhưng nhất định phải cam đoan bản tôn ở vào tuyệt đối địa phương an toàn. Dù sao, thần hồn tiến vào thần hồn giới sau đó, bản tôn liền sẽ đình chỉ tất cả hoạt động, giống như băng phong một dạng. Lúc này nếu là bản tôn gặp phải nguy hiểm, mà thần hồn không cách nào kịp thời trở về mà nói, bản tôn liền sẽ có mất mạng khả năng. Mộ Dung Thần cảnh cáo nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn ở Nguyên Thủy Phong là tuyệt đối an toàn. Bởi vậy, hắn ở tu tập tu luyện phương pháp sau đó, liền trực tiếp mở ra thần hồn giới đại môn. Vù, Diệp Dương nhưng cảm giác bản thân thần hồn tựa hồ cùng một cái nào đó địa phương sinh ra liên hệ. Tiếp theo, một cỗ không hiểu lực lượng liền ngút trời mà hàng. Trực tiếp bao phủ thần hồn của hắn. Sau một khắc, hắn bộ phận thần hồn liền thoát ly thần hồn không gian. Tiến vào một cái lạ lẫm không gian bên trong. Phóng tầm mắt nhìn sang. Diệp Dương vị trí địa phương cùng thần giới không sai biệt lắm bộ dáng. Chỉ là, nơi này cũng không có thần khí. Có chỉ là thần hồn chi lực. Thần hồn chi lực nhằng nhịt khắp nơi. Tràn ngập mảnh này hư không? Diệp Dương thật sâu hít thở một hơi, nhưng cảm giác đại lượng thần hồn chi lực dâng trào mà đến, trực tiếp liền bị hắn thôn phệ đi qua. Những cái này thần hồn chi lực có thể trực tiếp bị thần hồn thôn phệ. Khôi phục thần hồn chi lực cùng chữa thương đều là có thể. Lúc này, Diệp Dương mới kiểm tra một cái tự thân. Ở thần hồn giới, hắn cũng có một cái nhục thân. Bất quá cái này cũng không phải là huyết nhục chi khu. Nếu là lấy thần hồn chi lực cấu tạo mà thành một cái nhục thân, cùng bản tôn giống nhau như đúc, hẳn là có 1/3 thần hồn tiến nhập đến tới nơi này. Diệp Dương kiểm tra một chút bản thân, thần hồn, phát hiện chỉ có 1/3 thần hồn tiến vào thần hồn giới. Chắc chắn những người khác cũng là như thế. Cũng chính là bởi vì như thế, cho dù bọn họ ở thần hồn giới chết đi, bản tôn cũng không đến mức bị trọng thương. Thậm chí vì vậy mà chết, duỗi đằng một cái tay chân, Diệp Dương quen thuộc một cái ở thần hồn giới lực lượng. Hắn phát hiện, ngoại trừ ở trong này không cách nào vận dụng thần lực bên ngoài. Cái khác đủ loại thần thông, chiến kỹ chờ chút, cùng đều không có ảnh hưởng gì. Chỉ là, thần thông chiến kỹ chờ chút, dĩ vãng đều là dùng thần lực đi khu động, nhưng bây giờ khu động bọn chúng lại là biến thành thần hồn chi lực mà thôi. Chân lôi cấp bậc thần hồn chi lực, Diệp Dương cảm thấy bản thân cường đại. Bất quá, hắn còn không có ở thần hồn giới gặp qua những người khác. Cho nên hắn cũng không biết bản thân cường đại đến cùng đạt đến cấp bậc gì. Quen thuộc một cái ở thần hồn giới nhục thân sau đó, Diệp Dương liền đứng dậy, đằng không mà lên, hướng về phương xa liền nhanh chóng kích bắn tới. Mộ Dung Thần cũng đã trưởng khống thủy tộc ở thần hồn giới đại bản doanh. Ngay ở nhất trọng thần hồn giới bên trong. Thần hồn giới, đại khái chia làm 9 cái khu vực. Càng đi chỗ cao, thần hồn giới thì càng nguy hiểm. Đương nhiên, bảo vật cũng càng là cao cấp. đồng dạng tới nói, thần nhân đều chỉ là đang tam trọng trong vòng thần hồn giới lịch luyện. Về phần tứ trọng hoặc là cao hơn khu vực thần hồn giới, chỉ có thần giới những cái kia cường đại tồn tại mới dám tiến vào. Vù, tại phi hành đồng thời, Diệp Dương khuôn mặt cũng đã lặng lẽ cải biến thành vì đánh giết Thủy Thiên thời điểm bộ dáng. Hắn tiến vào thần hồn giới, ngoại trừ muốn trả thù thủy tộc bên ngoài, chính là muốn cho bản tôn tẩy thoát đánh giết thủy tộc hiềm nghi. Nếu không, nếu là thủy tộc một mực châm đối Diệp Dương mà nói, Diệp Dương bản tôn đều không cách nào rời đi Thất Tinh học viện. Hắn muốn ở trong này đánh ra một phiến thiên địa, nhường thủy tộc không còn đối bản tôn động thủ. Nhất trọng thần hồn giới rất lớn, tương đương với toàn bộ thần giới một dạng. Hơn nữa, khu vực phân chia cũng cùng thần giới kinh người tương tự. Diệp Dương hiện tại vị trí địa phương, liền đối ứng với nhau thần giới Thất Tinh quận. Kỳ thật, thần hồn giới liền là tham chiếu thần giới mà thành lập ra đến. Người ở đâu thượng thần hồn giới, liền sẽ đối ứng xuất hiện ở thần hồn giới đối ứng thần giới mảnh kia khu vực. Thủy Thành, chính là thủy tộc ở thần hồn giới thành lập một cái cứ điểm, tương đương với thủy tộc một cái đại bản doanh. Diệp Dương mục đích chính là phá hủy cái này Thủy Thành. Đương nhiên, hắn sẽ không tùy tiện liền đi công sát Thủy Thành. Hắn hiện tại còn không biết bản thân thực lực đi đến chỗ nào. Nếu là tùy tiện đi công kích Thủy Thành, cái kia cùng tự tìm cái chết cũng không cái gì khác biệt. Tiểu tử, chỉ là thần linh cảnh thần hồn, cũng dám tiến vào thần hồn giới. Thật đúng là gan to bằng trời a. Diệp Dương còn không có đến Thủy Thành, hắn rốt cục gặp ở thần hồn giới gặp cái khác thần nhân. Diệp Dương trên mặt tức khắc lộ ra một nụ cười. Làm sao? Thần linh cảnh liền không thể tiến vào thần hồn giới sao? Chẳng lẽ ngươi là thần hồn giới chi chủ? Ngươi quy định, mấy người này ngăn cản hắn. Một mặt vẻ khinh miệt, cả đám đều không có hảo ý. Mà Diệp Dương cũng vừa lúc cần tìm người đến tiểu thí nghiêu đao. Nhìn xem bản thân chân chính thực lực đi đến cấp bậc gì. Miệng lưỡi bén nhọn, tự tìm cái chết. Một cái thần nhân cười lạnh một tiếng, trực tiếp lao đến, một quyền liền đánh về Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương một quyền đánh nổ đi. Diệp Dương lại là cười ha ha một tiếng, chủ động nghênh đón, đồng dạng đấm ra một quyền. Thường thường không có gì lạ, không có chói lọi thần quang, cũng không có trùng thiên khí tức, liền là một quyền đánh ra. Trong chớp mắt, song phương hai cái nắm đấm cũng đã hung hăng đối oanh một kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, đối phương thần linh đại thủ nháy mắt vỡ nát ra, mà Diệp Dương trường quyền thì là không có nhận bất kỳ trở ngại nào. Vẫn như cũ đánh thẳng tiến thẳng, trực tiếp liền đánh vào người kia trên người. Một tiếng vang thật lớn sau đó, đối phương trực tiếp nổ nát, trực tiếp diệt sát đi, không chịu nổi một kích. Bất quá, Diệp Dương cũng không có vận dụng phệ hồn châu, bởi vậy người này chỉ là đang thần hồn giới bị đánh chết mà thôi. Bản tôn cũng không có chí mạng thương thế, làm sao có thể, người không phải thần linh cảnh, người là chân hồn cảnh. Còn lại mấy cái kia thần linh một mặt chấn kinh nhìn xem Diệp Dương, tràn đầy kinh hãi, bọn họ nhìn lầm, đối phương thế mà không phải thần linh cảnh, mà là chân hồn cảnh. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://truyuyencv.com/tsan-voi-vo-di-ton huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.